Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 761, lấy lực kháng lực, tế đàn hư ảnh rơi xuống. Huyết Tu La lúc này nâng cánh tay ngăn cản, muốn lấy bốn tay nắm thiên. Nhưng mà, hai người vừa chạm vào lại là vô thanh vô tức. Tế đàn kia hư ảnh lại thật giống như hư ảnh đồng dạng cùng Huyết Tu La thấu thể mà qua. Trong chớp mắt, tế đàn hư ảnh liền đem Huyết Tu La hoàn toàn bao khỏa trong đó. Lúc này vô số giống như thực chất màu bạc xiềng xích từ hư ảnh bên trong chui ra, trong nháy mắt liền cuốn lấy Huyết Tu La toàn thân. Mà những này màu bạc xiềng xích xuất hiện, cũng giống như rút sạch cấm chế lực lượng, khiến tế đàn hư ảnh cấp tốc ảm đạm xuống, rất nhanh liền khiến cho không thấy tăm hơi. Phát sinh như thế biến cố, Huyết Tu La lập tức thi triển thủ đoạn, ý đồ tránh thoát một thân màu bạc xiềng xích, nhưng vô luận hắn như thế nào lôi kéo, những này màu bạc xiềng xích đều một mực đều cuốn lấy trên người hắn, không có nửa điểm tổn hại dấu hiệu. Ngược lại là theo thời gian dời đổi, Huyết Tu La khí tức càng ngày càng yếu, rất nhanh liền từ hóa thần hậu kỳ ngã xuống hóa thần trung kỳ, đồng thời càng chưa tới ngọn nguồn. Mắt thấy là phải rơi xuống hóa thần sơ kỳ thời điểm, Huyết Tu La đột nhiên cải biến sách lược, bốn tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, trên thân lại đằng dấy lên một tầng màu xám trắng linh diễm. Này diễm vừa ra, Huyết Tu La khí tức rơi xuống chi thế liền ngưng, thậm chí còn tăng trở lại một chút, nặng nhất vững chắc tại hóa thần trung kỳ cảnh giới. Tu La Thánh Hỏa nhìn xem xám trắng linh diễm, Lạc Hồng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt từ khai chiến lên chưa bao giờ có ngưng trọng lên. Đây là huyền cốt chiếm bỏ, vẫn là cái này Huyết Tu La thiên phú thần thông, bất luận là cái nào, cái này linh diễm đều tương đối nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng đưa tay chộp một cái, liền đem trên mặt đất tòa kia ngũ sắc núi nhỏ thu tới trước người. Bảo vật này uy lực đủ lớn, nhưng lại cũng không phải là ắt không thể thiếu. Lạc Hồng liền định dùng nó đến sò xét một hai, chỉ gặp hắn lại là đưa tay chộp một cái, liền đem cao nhất trên tòa kia đại biểu thổ hành màu đen núi nhỏ cầm ra, thần niệm khẽ động liền đem pháp lực rót vào trong đó. Sau một khắc, cái này lớn chừng bàn tay màu đen núi nhỏ xoay tít nhất chuyển, liền dài đến 50-60 trượng chi cao, cũng tại linh quang lóe lên về sau, đột ngột xuất hiện tại Huyết Tu La đỉnh đầu. Bất đắc dĩ, vừa mới giải quyết tu vi phong cấm chi uy, Huyết Tu La chỉ có thể lần nữa nâng cánh tay ngăn cản. Cũng may lần này, không có lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến hóa. Huyết Tu La bốn tay chỉ là có chút trầm xuống liền kháng trụ màu đen núi nhỏ. Không chỉ có như thế, bị hắn nắm nâng chỗ còn nhanh chóng biến đỏ như nhũn ra. Trên người xám trắng linh diễm rất có thiêu hủy núi này chi thế. Nhưng không đợi Huyết Tu La có này động tác, hạ một tòa màu vàng kim núi nhỏ liền đặt ở màu đen trên núi nhỏ. Lúc này lại để cho hắn bốn tay trầm xuống. Ngay sau đó, màu lam núi nhỏ cũng đè ép xuống. Huyết Tu La tiếp nhận cự lực lại tăng vọt một mảng lớn. Lúc này, Huyết Tu La bên trong Bích Tu thần hồn không khỏi có chút kinh ngạc, dù sao cái này ngũ sắc núi nhỏ chính là hắn sư đệ Bích Không Pháp Bảo, uy lực như thế nào hắn có thể nào không biết, nhưng cái này vẻn vẹn ba tòa linh sơn nện xuống, liền đã vượt qua Bích Không toàn lực thi triển lúc rất nhiều, chẳng lẽ lại người này luyện chính là ngũ hành đồng tu công pháp, nếu không phải như thế, há có thể san sát linh sơn đều khí tức kinh người, uy lực hoàn mỹ điệp gia, một khi thành ngũ hành chi thế, chỉ sợ sẽ tương đương phiền phức. Hơi suy nghĩ, Huyết Tu La lúc này thu hồi hai đầu cánh tay, chỉ gặp một chuỗi thiếp vàng phù văn hiện lên ở trên cánh tay của hắn, ngay sau đó hung hăng hướng lên đánh tới, chỉ nghe oanh một tiếng đổ vang rung trời, màu đen núi nhỏ lại bị oanh thành khối vụn, lập tức dư lực không kịp đập vào màu vàng kim trên núi nhỏ, đông một tiếng, khiến cho dưới đáy lõm đi vào mấy trượng chi sâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Huyết Tu La trên người xám trắng linh diễm tựa như sống đồng dạng cuộn tất cả lên, hóa thành một đầu cự xà miệng, đem màu vàng kim núi nhỏ bạo nuốt vào đi. Lập tức, màu vàng kim núi nhỏ liền mắt trần có thể thấy nóng chảy bắt đầu, linh khí trong nháy mắt bên trong sụt giảm, đã là trốn không thoát bị hủy kết cục. Quả nhiên là Tu La Thánh Hỏa, như thế có chút phiền phức. Lạc Hồng đem ngũ sắc núi nhỏ còn lại bộ phận vứt bỏ, lông mày sâu nhăn địa đạo, cấp độ này pháp bảo nếu không thể hoàn mỹ điệp gia ngũ hành chi lực, đối Huyết Tu La liền không có ý nghĩa, cho nên tại màu đen núi nhỏ bị hủy thời điểm, Lạc Hồng liền quả quyết ngừng tay. Tiểu Kim lúc này còn tại luyện hóa Bắc Cực Nguyên Quang, lại là không thể cùng ta thi triển dung linh chi thuật, trận chiến này chỉ có thể dựa vào chính ta. Mặc dù cũng không đem này Liêu suy yếu đến lý tưởng trạng thái, nhưng vấn đề cũng không lớn. Thần sắc bình tĩnh tự nói một phen về sau, Lạc Hồng trên thân đã bị một tầng màu đỏ tinh giáp bao trùm, đồng thời màu trắng lôi quang cùng hắc ô chân viêm cùng nhau nhảy lên. Đột nhiên, dưới chân hắn đạp mạnh, tứ phương phi thiên hoa lưu quang lóe lên, cả người liền hóa thành một đạo lưu quang bay vụt ra ngoài, trong nháy mắt liền xông đến huyết tu la trên trán. Tại huyết tu la đối Lạc Hồng đưa tới cửa trong kinh ngạc, Lạc Hồng một quyền hung hăng đập vào đối phương mi tâm phía trên, chỉ gặp mấy chục vòng sóng chấn động từ huyết tu la chỗ mi tâm đản xuất, cự lực thấu xương mà vào, sụp đổ đến hắn lập tức đầu lâu ngửa ra sau, bay rớt ra ngoài hơn trăm trượng. Lúc này, Lạc Hồng cũng không có đi xem tự mình cái này một quyền chiến quả, mà là cúi đầu bóp bóp nắm tay, trầm giọng nói, tầng thứ hai đại ngũ hành thông thánh quyết tăng thêm kinh lôi tiên thể thuật, lại thêm càng không chi lực cùng một tia lực lượng pháp tắc tăng phúc mới đủ lấy chống lại sao. Bất quá cái này huyết tu la thật đúng là chắc nịch, như không sử dụng càng không châu, chỉ sợ là khó mà tạo thành vết thương trí mạng. Đối cái này một quyền kết quả, Lạc Hồng trong lòng cũng không hài lòng, càng không châu bởi vì âm dương mất cân đối quan hệ, là không cách nào cùng hắc ô chân viêm đồng thời vận dụng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bằng vào nhục thân Lạc Hồng cũng không thể áp chế hóa thần trung kỳ huyết tu la, chỉ sợ là muốn ác chiến một phen. Nhưng ác chiến, tại pháp lực trên Lạc Hồng là ăn rất thiệt lớn, cho nên hắn lý trí phân tích đến, tự mình đem bại nhiều thắng ít, bất quá, cũng không phải không có cơ hội, lực chi pháp tắc vừa mới lĩnh ngộ, chính là dễ dàng có chỗ tinh tiến thời điểm, nếu có thể trong chiến đấu lĩnh ngộ một chút, thế cục ngay lập tức sẽ xoay chuyển, dù sao có anh Minh ở bên lật tẩy, tốt như vậy một cái đống cát nếu là không hảo hảo lợi dụng một phen lời nói, vậy nhưng thật sự là không nói được, như vậy tưởng tượng, Lạc Hồng lại lập tức đón đầu xông tới. Mà Bích Tu lúc này khống chế tôn này huyết tu la, chính là lấy đại lực chân ma ma tu vi nền, rót lấy Phật môn bí pháp, tập hợp vô tận nguyện lực pháp lực luyện chế mà thành. Càng bởi vì là tu luyện nhục thân, không sợ thiên địa mạnh mẽ bắt lấy nguyên khí, chiến lực có thể xưng nhân giới vô song. Cứ việc dưới sự khinh thường chịu Lạc Hồng một quyền, nhưng cũng không có trở ngại, mắt thấy tựa như ruồi mũi Lạc Hồng dám chủ động dẫn tới, hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền nghênh kích, hai người đánh nhau. Nhất thời lại hiện ra một màn quỷ dị, chỉ gặp hai người hình thể mặc dù chênh lệch cực lớn, nhưng ở lực lượng tranh phong bên trên, lại hiện lên không phân trên dưới chi thế. Mỗi một lần kích, đều có thể khuấy động ra khiến chung quanh đất trung núi chuyển khí sóng, đấu tới đất trên thời điểm, náo ra động tĩnh càng là nhưng so sánh long xà khởi lục, tựa như thiên tai. Tận mắt thấy những này, Băng Phượng cùng Diễm Tịnh hai người cũng không khỏi mắt choáng váng, nhìn không được hoài nghi Lạc Hồng là loại nào thượng cổ hung thú hóa hình yêu tu. Xong. Người này chính là quái vật, ta còn trông cậy vào hắn trọng thương sau thừa cơ chạy trốn, lần này toàn xong. Chương 762, xấu nhất tình huống, quanh minh nổ vang, đất trung núi chuyển, tại gần trăm lần quyền cước va chạm về sau, cho dù Lạc Hồng pháp lực viễn siêu đồng dạng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không khỏi cảm nhận được kiệt lực, động tác dần dần trở nên chậm, quyền cước trên lực lượng cũng so lúc đầu yếu đi một phần, hô, hô, đáng chết, muốn không đấu lại sao? Cái này lực chi pháp tắc đến cùng là cái gì đồ chơi, dồn dập trong lúc thở dốc, Lạc Hồng có chút ủ rũ lẩm bẩm, hắn cùng huyết tu la ác chiến đến nay, nhưng lại chưa xúc động vừa mới lĩnh ngộ lực chi pháp tắc mảy may, lần này nếm thử có thể nói là tương đương thất bại, quả nhiên, truyền thống dựa vào tham ngộ tu tiên phương thức, chính là không quá đáng tin cậy, oán trách một câu về sau, Lạc Hồng lại hơi có vẻ vội vàng ứng đối lên huyết tu la thế công, cùng Lạc Hồng càng đánh càng yếu khác biệt. Từ Bích Tu khống chế huyết tu la có thể nói là càng đánh càng hăng. Dù sao, Bích Tu là vừa vặn nhập chủ bộ này tu la thân thế, quen thuộc về sau tự nhiên có thế dần dần phát huy đến càng tốt hơn, tại pháp lực lượng trên càng là ổn ép Lạc Hồng. Bất quá, dưới mắt thế cục mặc dù là huyết tu la bắt đầu chiếm lĩnh thượng phong, nhưng thắng bại cây cân một mực là tại Lạc Hồng cái này một bên. Huyết tu la nhục thân xác thực cực kỳ cường hoành, nhưng hắn nguyên thần quá yếu, như từ hướng này ra tay, Lạc Hồng hoàn toàn có thể trong nháy mắt thay đổi thế cục, chớ nói chi là một bên còn có anh Minh áp trận, sở dĩ không làm như vậy, thì là Lạc Hồng còn muốn lại liều một lát, dù sao cơ hội khó được, chính Lạc Hồng cũng không cam chịu tâm từ bỏ. Lúc này, Lạc Hồng đem kinh lôi tiên thể thuật vận chuyển tới cực hạn, toàn lực điều động khí lực, lập tức lại là đấm ra một quyền, mà huyết tu la cũng tập trung lực lượng vung ra một quyền, màu máu cánh tay trên thiếp vàng sắc phù văn tỏa sáng chói lọi. Trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang, khuấy động mà ra khí sóng, đem vừa mới hạ xuống đất mặt toái nham lại cho cuốn lại. Giờ phút này, cho dù là nguyên anh tu sĩ ngưng lại tại phụ cận, cũng sẽ bị cái này dư ba gây thương tích. May mắn, Tịnh Thổ Tông Phật tu sớm đã chết tuyệt, Chiến trường chung quanh vật sống chỉ có bị bắt sống Băng Phượng cùng Anh Minh ba người. Anh Minh cùng Tiểu Hòa Thượng đều là hóa thần tồn tại, tự nhiên không sợ một chút dư ba. Lúc này hai người thần sắc lại là cực kỳ khác biệt. Anh Minh hoàn toàn một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Mỗi khi Lạc Hồng hơi lộ hạ phong, nàng liền hớn hở ra mặt. Tiểu Hòa Thượng lại là một mặt lo lắng, chần chờ không chừng chân mày nhíu chặt. Sư Điệt, ngươi mau truyền tin tức tông môn, triệu tập tất cả lôi bộ La Hán đến đây. Bích Tu đã nhập ma, hắn đánh lui Lạc thí chủ về sau, chắc chắn đối ta Lôi Âm Tông xuất thủ, nhóm chúng ta trước hết ra tay là mạnh. Vâng, vãn bối cái này đưa tin, Diễm Tịnh Kỳ thật sớm có ý này, chỉ chờ Tiểu Hòa Thượng lên tiếng, cho nên khi hạ nghe vậy, liền lập tức lấy ra nhảy một cái động lên điện mang kim loa, phóng tới bên miệng bỗng nhiên thổi, nhưng kỳ quái là, kim loa cũng không phát ra một điểm tiếng vang, vẹn vẹn điện mang kịch liệt lóe lên, liền không có động tĩnh. Nhưng Diễm Tịnh hai người đều biết, lúc này Lôi Âm Tông trên dưới tất nhiên là xoắn ốc âm thanh cả ngày, đều đã kinh động. Về phần cái kia Băng Phượng, nàng mặc dù cách chiến trường thêm gần, nhưng mỗi lần khí lãng vọt tới, trên người nàng càng khôn vòng liền sẽ có chút sáng lên, đem hết thảy đẩy ra, khiến cho bảo trì một loại không thể tiếp xúc trạng thái. Hiển nhiên, dưới loại trạng thái này, ngoại trừ Lạc Hồng, người bên ngoài liền tới gần cũng khó khăn. Ngay tại nàng âm thầm tìm kiếm phương pháp thoát thân lúc, một viên nóng bỏng hỏa cầu đột nhiên từ nàng bên cạnh xẹt qua, bỗng nhiên nện vào mặt đất, quanh ra một cái vẫn tinh rơi xuống đất hố to. Lập tức, Băng Phượng chợt thấy trên người mình trói buộc chi lực hơi buông lỏng một chút, không khỏi hai con ngươi sáng lên, thầm nghĩ có hy vọng. Không hề nghi ngờ, viên kia hỏa cầu chính là tại mới đánh trúng, bị chù y bay Lạc Hồng. Trải qua một phen này lên kia xuống, Lạc Hồng lần thứ nhất gánh không được huyết tu la, lộ ra bại tướng. Bành một tiếng, Lạc Hồng xông phá tầng đất, từ dưới đất bay ra, chỉ gặp hắn khóe miệng chảy máu, khí tức nhưng lại chưa yếu đi, hiển nhiên là thụ thương cực nhẹ, ghê tởm, không chống nổi, chẳng lẽ muốn mạnh mẽ dùng Tử Tiêu Thần Lôi thử một lần. Lạc Hồng ánh mắt ngưng trọng do dự nói, nhưng mà, còn không đợi hắn cân nhắc rõ ràng, huyết tu la bên kia lại phát sinh dị biến, cái gì đồ vật, cho bản tọa lăn ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng hơi có vẻ kinh hoảng gầm thét, huyết tu la bỗng nhiên ôm lấy đầu giằng co, thần tình trên mặt một lát kinh sợ, một lát nhe răng cười, phản phất trong thân thể có hai cái nguyên thần. Hừ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Tịnh Thổ Tông con lừa trọc hoàn toàn chính là tại cho người khác làm áo cưới. Cảm ứng được kia quen thuộc khí tức, Lạc Hồng lúc này xác nhận có ma hồn giấu giếm tại tu la pháp thân bên trong, không khỏi trầm giọng nói, xấu nhất tình huống vẫn là xuất hiện, may mà ta sớm có chuẩn bị. Cổ này tu la pháp thân là từ Bích Tu, vẫn là từ ma hồn chủ đạo, tồn tại cực lớn khác biệt. Ma hồn một khi thôn phệ Bích Tu nguyên thần, bằng cả người thông thiên triệt địa ma công khống chế nhục thân, huyết tu la chiến lực đem trực tiếp gấp bội tăng lên, lợi hại trình độ căn bản không phải từ Bích Tu chủ đạo lúc có thể so. Cũng may, Lạc Hồng một mực đề phòng ma hồn xuất hiện, cho nên đến nay đều không có để Anh Minh hiện thân. Nếu không, cho dù ma hồn cùng hắn có thâm cừu đại hận, nhưng cũng sẽ không theo hắn cùng Anh Minh liều mạng. Phát giác tình huống không đúng về sau, ma hồn tất nhiên là lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Kể từ đó, phong cấm này ma nhiệm vụ liền rất khó hoàn thành. Chỉ có giống bây giờ như vậy, Lạc Hồng lấy tự thân làm mồi, mới có cơ hội đem ma hồn dụ ra, nhất cử trấn sát. Anh Minh đạo hữu, lúc này Lạc Mổ xem ra thực sự mời ngươi xuất thủ. Trước tạm để Lạc Mổ cuốn lấy này ma, ngươi lại đột nhiên từ bên cạnh giết ra. Thừa dịp ma hồn còn tại thôn phệ Bích Tu nguyên thần công phu, Lạc Hồng vội vàng truyền âm nói, dễ nói. Cuốn như thế một vòng, Lạc đạo hữu nguyên lai là nghĩ câu ra cái này ngốc đại cá tử, ngươi thật đúng là không chê phiền phức. Anh Minh vui sướng đáp ứng xuống, vừa dứt lời, thân ảnh liền biến mất đến vô tung vô ảnh, xong rồi. Tiếp xuống, ta chỉ cần kháng trụ này ma trước hai sóng thế công, lòng này đầu chi hoạn liền có thể triệt để xóa đi, nghĩ như vậy. Lạc Hồng bay thẳng ôm đầu dãy dụ huyết tu la mà đi, hắn mặc dù biết rõ lúc này coi như đánh lén, cũng không được lớn tác dụng, nhưng diễn kịch dù sao muốn diễn nguyên bộ, không phải lấy ma hồn xảo trá, nếu là bị hắn nhìn ra đầu mối, coi như chuyện xấu. Đáng tiếc Thanh Phong bây giờ còn chưa khỏi bệnh, không phải hiện tại ngược lại là có thể thử chú sát ma hồn, cho dù là luyện hư cổ ma nguyên thần, nếu là chỉ còn một sợi, nhưng cũng có cơ hội trực tiếp xóa bỏ. Âm thầm phúc phỉ, Lạc Hồng đã độn đến huyết tu la đỉnh đầu, nhẹ nhõm tránh thoát hắn lung tung vung tới tay lớn về sau, một quyền nặng nề mà đánh vào lông mày của hắn. Lập tức, cao trăm trượng huyết tu la liền từ không trung rơi thẳng xuống, ầm vang ném ra một cái hình người cái hố nhỏ. Lạc Hồng đang chờ truy kích, lại nghe trong bụi mù đột nhiên truyền đến kinh khủng trầm thấp tiếng cười, khặc khặc, hôm nay thật đúng là bản tọa ngày đại hỷ, chẳng những trùng hoạch tân sinh, hơn nữa còn đưa ngươi tiểu bối này đưa đến trước mặt bản tọa. Tiếng gầm đảng xuất, lập tức đem bao trùm huyết tu la bụi mù thổi bay, chỉ gặp hắn không ngờ giống như người không việc gì đứng dậy, đen như mực ma văn nổi lên, đơn giản tựa như một pho tượng đá khôi lỗi, ha ha, nghĩ không ra tiền bối năm đó còn lưu lại một tay, cẩn thận như vậy tiến hành, ngược lại là khiến vãn bối quả thực bội phục, chỉ bất quá, hôm nay cũng không phải là vãn bối tử kỳ, mà là tiền bối ngươi. Lạc Hồng một bên cố ý thả ra ngoan thoại chọc giận ma hồn, một bên đem hắc phong kỳ tế ra, chỉ cần hắn thi triển này cờ thần thông, huyết tu la cũng tốt, ma hồn cũng được, hôm nay cũng không thể trốn được thoát, khặc khặc. Tiểu bối vẫn là giống năm đó như vậy càng rỡ, ngươi cho rằng bằng vào một kiện thông thiên linh bảo, liền có thể cùng trùng hoạch nhục thân bản tọa chống đỡ được. Đơn giản không biết sống chết, lời còn chưa dứt, thụ ma hồn khống chế huyết tu la thân hình lóe lên, liền bỗng nhiên nhảy vọt đến Lạc Hồng trước mặt, thật nhanh. Đây là cái gì thần thông, không có không gian ba động, bằng vào nhục thân chi lực, liền làm được thuấn di đồng dạng vận động, đơn giản không khoa học, như thế lớn thân thể, liền không có không khí trở lực sao, mặc dù không hiểu trong đó huyền bí, nhưng Lạc Hồng biết rõ tiếp xuống huyết tu la thế công lợi hại, lập tức không chút do dự tay trái vung lên hắc phong kỳ, tay phải đẩy về phía trước ra một cái la sát quỷ trảo, chỉ là không gian bích chướng. Cũng nghĩ ngăn lại bản tọa, đi chết đi. Huyết tu la nhìn thấy Lạc Hồng thủ đoạn, lại cười khẩy, sau đó một đầu cánh tay đột nhiên va chạm một vòng, lập tức bỗng nhiên vung ra một quyền. Đây là, Lạc Hồng mở trừng hai mắt, tự hồ nhận ra cái này một vòng, lúc này hướng trong cánh tay phải quán thâu càng nhiều pháp lực, quyền ra vô ảnh, phòng ốc lớn nhỏ cự quyền đường kính hướng Lạc Hồng mặt quanh đến, mắt thấy liền đến đánh trúng, lại bỗng nhiên co rụt lại, nhỏ đi hơn 10 lần. Nhưng hết lần này tới lần khác huyết tu la cánh tay không bị ảnh hưởng, thế là tràn diện này lập tức lộ ra cực không cân đối, vậy mà không phải không gian bức tường ngăn cản, huyết tu la mắt lộ vẻ kinh ngạc địa đạo, liền xem như không gian bích lũy cũng ngăn không được hắn cái này một quyền, nhưng hắn ra quyền về sau lại như đánh vào một đoàn không khí trên, căn bản không có đụng phải Lạc Hồng mảy may. Nguyên lai, Lạc Hồng cũng vô dụng hắc phong kỳ cấu trúc không gian bích lũy, mà là áp suất không gian, trực tiếp khiến huyết tu la nắm đấm đủ không đến hắn. Bất quá, mặc dù dùng xảo chặn huyết tu la một kích này, Lạc Hồng sắc mặt lại chưa buông lỏng nửa điểm, bởi vì đối phương cái này một quyền còn chưa kết thúc. Sau một khắc, một đạo phản phất trong suốt cự quyền khí kình từ áp suất không gian bên trong bắn ra, trong chớp mắt liền đi tới Lạc Hồng trước mặt. Gặp tình hình này, Lạc Hồng lập tức dùng la sát quỷ trảo ngăn cản, nhưng mà làm cho người kinh ngạc là, cho dù là chỉ có 3-4 thành uy lực quyền kình, Lạc Hồng ngăn cản được cũng rất là gian nan, không hề nghi ngờ, nếu là mới một kích kia đánh thật, Lạc Hồng chỉ sợ có vẫn lạc chi uy, tốt một cái đại lực chân ma quyền, liền biết rõ tiền bối năm đó giữ lại rất nhiều, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Lạc Hồng vẫn nhận ra huyết tu la mới sử dụng thần thông, đúng là hắn năm đó học qua cũng học trộm đại lực chân ma quyền, này đấu chiến bí thuật uy lực tuyệt cường, nhưng tăng phúc người thi triển gấp đôi lực lượng, lấy huyết tu la nhục thân thi triển mà ra, quy lực càng là cực kỳ đáng sợ, này bí thuật mỗi một tầng đều đối ứng một cái nhục thân cảnh giới, luyện thành tầng thứ nhất, liền có thể tại vạn cân nhục thân lúc thi triển gấp đôi lực lượng, mà luyện thành tầng thứ hai, liền có thể tại 10 vạn cân nhục thân lúc thi triển gấp đôi lực lượng, trừ phi vượt cấp thi triển, nếu không lẫn nhau không điệp gia, nhưng bởi vì bá đạo vô cùng, cho nên tuyệt không thể vượt giai thi triển, nếu không tất nhiên bạo thể mà chết. Lạc Hồng năm đó không trải qua đến này bí thuật mấy tầng trước, bây giờ đối với hắn sớm đã vô dụng, nhưng không nghĩ tới, này bí thuật đằng sau lại còn có đối ứng đủ để kháng núi nhục thân nội dung, coi là thật làm hắn ngưng lông mày liếu lưỡi. Chương 763, ác đấu, khặc khặc, bản tọa vô thượng ma công chính là thánh tổ truyền lại, há lại ngươi cái này nhân tộc tiểu bối có thể phỏng đoán, năm đó cho ngươi học lén một lần, hiện nay lại đến thử một chút a. Huyết tu la không kiên nể gì cả kêu gào nói, hừ, tiền bối không cần dụ ta. Cao tầng bí thuật ở đâu là tầng dưới bí thuật có thể đánh đồng, tiền bối nhục thân xác thực lợi hại, bất quá lấy tiền bối hiện tại bộ dáng, chỉ sợ có thế thi triển thần thông có hạn, cũng không dễ dàng như vậy làm bị thương Lạc mổ. Ma hồn chủ đạo huyết tu la hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng hắn cũng có thiếu hụt, đó chính là hắn lúc này thể nội không có nửa điểm ma khí, mà tất cả đều là từ ma khí cùng Phật môn pháp lực, mượn nguyện lực lộn xộn mà thành tu la chi lực, kể từ đó, ma hồn chỗ tập được một thân ma đạo thần thông, liền không cách nào thi triển, lúc này mới sẽ giống bây giờ như vậy, trong công kích khuyết thiếu biến hóa, bị Lạc Hồng lấy xảo tránh thoát. Thời gian nói chuyện, Hắc Phong Kỳ cũng thôi động đến không sai biệt lắm, lập tức màu đen ác phong từ mặt cờ bên trong gào thét mà ra, cấp tốc như trấn ma tháp bên trong như vậy hình thành một cái to lớn phong đoàn. Từ bên ngoài nhìn vào, cái này chỉ là một mảnh tràn ngập hắc phong khu vực, nhưng kỳ thật không gian chi lực đã xem nơi đây vây quanh, tạo thành một cái cự hình không gian phao. Đương nhiên, không gian phao chỉ là chính Lạc Hồng xưng hô, tại Linh Lung đưa cho trong tin tức, hắc phong kỳ loại này thần thông được xưng lạc vô tận hắc vực, vô luận người nào vật gì bị bao phủ trong đó, trừ phi có được mạnh hơn hắc phong kỳ không gian chi lực, nếu không cho dù độn đến biên giới, cũng sẽ trong nháy mắt bị truyền tống về trung tâm, thúng di, truyền tống, thậm chí là không gian thuộc tính thần thông pháp bảo, đều sẽ không cách nào sử dụng, mua dây buộc mình. Bản tọa thành toàn ngươi, Huyết Tu La cảm ứng được đến từ tứ phía bốn phương tám hướng không gian chi lực, tự biết bằng hắn hiện tại thần thông khó mà thoát ly mảnh này khu vực, bất quá hắn biết chắc trừ phi Lạc Hồng nguyện ý bỏ qua hắc phong kỳ, nếu không liền muốn cùng hắn cùng khốn một chỗ, cho nên, hai người bọn họ bây giờ chờ thế là trong lồng thú bị nhốt, chú định chỉ có một người có thể sống. Vừa mới nói xong, Huyết Tu La bỗng nhiên song quyền tề xuất, phản phất không ăn được giáo huấn, lần nữa trực lăng lăng hướng Lạc Hồng đánh tới. Thế là, cùng mới đồng dạng tình hình thình lình xuất hiện, Huyết Tu La hai đầu cẳng tay tại ở gần Lạc Hồng sau cấp tốc thu nhỏ, tiến vào một mảnh bị áp súc không gian bên trong. Nhưng mà sau một khắc, hai cái xích hồng nắm đấm đang ở bên kia phá không mà ra. Nguyên lai, Huyết Tu La thi triển đấu chiến bí thuật, khiến cho cánh tay trong nháy mắt kéo dài mấy lần, trực tiếp xuyên qua áp súc không gian. Không hề nghi ngờ, cái này có thể nói là đơn giản nhất trực tiếp ứng đối phương án. Phản phất bị đột nhiên xuất hiện cự quyền dọa phát sợ, lúc này Lạc Hồng vậy mà không làm ra bất kỳ động tác gì, bị một cái cự quyền đánh chặt chẽ vững vàng. Bất quá, rất nhanh cái này Lạc Hồng liền giống như sương mù đồng dạng tiêu tán, chân chính Lạc Hồng thì mở to một cái huyễn thải mắt dọc, đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng. Ngay tại lúc này, thần niệm khẽ động, Lạc Hồng tại truyền âm đồng thời huy động lên hắc phong kỳ, tụ chu vi hắc phong thành giao, lập tức vung cờ một chỉ, khiến vừa mới thành hình hắc phong cự giao thẳng hướng Huyết Tu La cắn tới. Một bên khác, sớm đã lén tới phụ cận Anh Minh cũng bỗng nhiên hiện thân, không nói hai lời liền phất tay đánh ra một vòng kim diễm, pháp quyết vừa bấm liền khiến cho hóa thành vô số màu vàng kim bay bướm, líp nha líp nhíp nhào về phía Huyết Tu La. Hai người thế công vừa vội lại nhanh, lại chính vào Huyết Tu La hai tay tề xuất, trung môn mở rộng thời khắc, quả nhiên là lấy mạnh nhất kích yếu nhất, thời cơ kỳ diệu vô cùng. Huyết Tu La thấy thế không khỏi kinh sợ dị thường, mặt khác hai đầu cánh tay bỗng nhiên hướng ở giữa hợp lại, bóp ra một cái pháp quyết, lập tức, Huyết Tu La trên người Tu La thánh hỏa tăng vọt, mà tùy theo hắn hình thể bắt đầu mắt trần có thể thấy thu nhỏ, phản phất như là Tu La thánh hỏa chính tướng hắn nhục thân xem như củi thiêu đốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc phong cự giao cùng kim diễm điệp hải cùng nhau nhào đến, ba loại linh quang lập tức đan vào với nhau, tiếng bạo liệt bên tai không dứt, giằng co mấy tức về sau, Huyết Tu La bao trùm lấy Tu La thánh hỏa một tay, chợt từ hắc phong cự giao trói buộc bên trong tránh ra, lập tức như thiểm điện bóp lấy hắc phong cự giao đầu thuần luồng, cánh tay trên ma văn sáng lên, càng đem hắn bóp cái vỡ nát, mất đi đầu thuần luồng về sau, còn lại giao thân khí tức giảm nhiều, cái kia ba đầu cánh tay cùng nhau vừa dùng lực, liền đem cuốn lấy hắn nửa người trên hắc phong cự giao xé cái vỡ nát, mà mất đi màu đen cự giao kiềm chế về sau, Huyết Tu La lúc này thúc đẩy toàn bộ Tu La thánh hỏa, hướng xuống nửa người kim diễm bướm ép đi, nguyên bản đã lấy được trên một điểm gió kim diễm bướm nhóm, bị mới tới sóng lửa xông lên, lập tức bị nuốt diệt rất nhiều, còn lại chỉ có thể tạm lánh phong mang, bay trở về Anh Minh bên người. A, à, cái kia ma văn thật là có chút ý tứ, tất sát một vòng thế công thất bại, Lạc Hồng không những không uể oải, ngược lại đối Huyết Tu La trên người ma văn sinh ra hứng thú, bất quá, hắn cũng rõ ràng bây giờ không phải là làm nghiên cứu thời điểm, vẻn vẹn lắc thần một lát, liền lại huy động lên hắc phong kỳ, mặc dù Huyết Tu La chặn hai người thế công, nhưng hắn cũng không có chiếm được tốt, không chỉ có thân hình rụt trọn vẹn 10 trượng, mà lại khí tức cũng bỗng nhiên rớt xuống một đoạn, cũng nhanh duy trì không ở hóa thần trung kỳ tu vi, cái này gia hỏa có chút lợi hại, Lạc đạo hữu còn có lợi hại hơn một chút thần thông sao, nếu chỉ có phương pháp mới như vậy tiêu chuẩn, sợ là đến ác chiến mấy canh giờ. Anh Minh đôi mi thanh tú hơi nhíu lấy nói, nàng cũng không muốn lãng phí đánh đến quá lâu, không phải linh lực tổn thất liền nghiêm trọng, có ngược lại là có, bất quá Anh Minh đạo hữu đến giúp Lạc mổ kéo dài một lát, Lạc Hồng gật đầu nói, hắc phong kỳ thông bảo quyết Lạc Hồng dù sao chỉ luyện đến tầng thứ hai, khu sử không phải như vậy linh hoạt, muốn phát huy trước mắt uy lực lớn nhất, còn phải tụ lực một lát, đồng thời chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn còn có thể đem HO chân viêm dung nhập gió giao bên trong, thật to tăng phúc uy lực của nó. Tu La Thánh Hỏa mặc dù lợi hại, nhưng HO chân viêm cũng là không kém, gió giao biến hỏa giao về sau, đối phó lên huyết Tu La nhất định có thể càng thêm đắc lực, cái này dễ nói, ngươi tận lực mau mau, chỉ cần huyết Tu La không thi triển mới kia đại giới cực lớn bí pháp, anh Minh tự tin có thể ngăn chặn đối phương một thời ba khắc, liền một lời đáp ứng. Mắt thấy anh Minh cùng huyết Tu La đấu đến một chỗ, Lạc Hồng cũng không chậm trễ, lúc này thi pháp chuẩn bị bắt đầu, nhìn anh Minh thần thông, nàng cổ này thông linh khôi lỗi tu vi chỉ sợ không phải ta lúc trước dự đoán hóa thần sơ kỳ, vấn thiên chân nhân lưu lại đồ vật, thật đúng là kiện kiện không được. Trong lòng cảm thán một tiếng về sau, Lạc Hồng ánh mắt không khỏi liếc về huyết Tu La trên thân, rất hiển nhiên, lúc này huyết Tu La cũng biết tự mình lâm vào khốn cảnh, nếu không thể trước đánh bại hắn cùng anh Minh bên trong một người, tất nhiên muốn bị hai người diệt sát ở đây. Mà anh Minh lại như Lạc Hồng dặn dò như thế, kéo chặt lấy huyết Tu La, khiến cho hắn chỉ có thể mau chóng đánh bại anh Minh, lúc này liền không để ý tự thân tiêu hao, không ngừng mà thi triển hắn đại lực chân ma quyền. Nhưng tựa như Lạc Hồng nói, huyết Tu La mặc dù thần lực vô song, khó mà địch nổi, nhưng khuyết thiếu biến hóa, cho dù lực khí lại lớn, đánh không trúng cũng là uổng công. Vẻn vẹn cuốn lấy huyết Tu La, anh Minh vẫn là thành thạo điêu luyện, nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là, nhìn xem huyết Tu La trên người ma văn một lần lại một lần sáng lên, Lạc Hồng trong lòng lại dần dần táo động, cảm giác này tựa như một cái nhìn không lắm xong đồ vật ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, nhưng hết lần này tới lần khác chính là bắt không được, nhất thời đắm chìm trong đó, trên tay hắn thi pháp động tác cũng không khỏi chậm lại, những ma văn này làm sao cho ta một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, gãi không đúng chỗ ngứa dị dạng cảm thụ trực tiếp loạn Lạc Hồng tâm cảnh, cũng không biết khi nào hắn không còn huy động hắc phong kỳ. Trong đầu suy nghĩ cuồng chuyển bắt đầu, thẳng đến huyết Tu La lại đấm ra một quyền, phản phất trực tiếp oanh đến Lạc Hồng trên trán, một đạo linh quang tại trong đầu hắn chợt hiện ra, chương 764, nghe đạo, hắc sắc ma văn cùng đại lực chân ma công cùng một nhịp thở, nếu không huyết Tu La mỗi lần động thủ lúc, những này phù văn cũng sẽ không đều toàn bộ sáng lên. Mặt khác, tòng ma hồn chủ đạo huyết Tu La sau làm chuyện thứ nhất, chính là ngưng tụ những ma văn này, cũng đủ để chứng minh điểm này. Căn cứ dĩ vãng nghiên cứu, Lạc Hồng một chút liền nhìn ra những này hắc sắc ma văn, kỳ thật chính là nhục thân bên trong ngân phù văn, chỉ là bởi vì cổ ma thân thế bị Tịnh Thổ Tông Hòa Thượng cải tạo thành Tu La thân thế, thể nội ngân phù văn hoàn cảnh đại quy mô biến hóa, ma hồn mới có thể đem bọn hắn ngưng tụ tại bên ngoài thân, tại hắn cái kia cảnh giới tồn tại trong mắt, cái này không khác nào là đem một môn nhục thân bí thuật không che giấu chút nào bày ở người bên ngoài trước mắt, tuy nói hóa thần cấp bậc bí thuật cao thâm vô cùng. Nhưng thế nhưng Lạc Hồng từng có học trộm tiền khoa, mà ma hồn chính là để ý cái này, mới có thể tại trước khi động thủ xuất lời dò xét. Bất quá khi đó Lạc Hồng cũng hoàn toàn chính xác không có lừa hắn, cho dù là sử dụng ngộ đạo trà, hắn cũng không có khả năng tại thời gian ngắn bên trong học trộm một môn hóa thần cấp bậc bí thuật, cho nên Lạc Hồng từ đầu tới đuôi liền không có đánh qua cái chủ ý này. Kỳ thật khai chiến sau không bao lâu, Lạc Hồng cũng cảm giác những cái kia hắc sắc ma văn không hiểu quen thuộc. Chỉ bất quá hắn lúc ấy tưởng rằng tự mình từng tu luyện qua này bí thuật mấy tầng trước nguyên nhân, cũng không có để ở trong lòng, nhưng mà cho tới giờ khắc này, hắn mới minh bạch cổ này cảm giác quen thuộc chân chính tồn tại, thì ra là thế, hắc sắc ma văn cũng không trọng yếu, ẩn chứa trong đó pháp tắc tin tức mới thật sự là bảo tàng, ha ha, không hổ là thánh tổ truyền xuống ma công, thật sự là đa tạ, theo trong đầu một đạo linh quang hiện lên, Lạc Hồng đột nhiên minh ngộ. Kia cổ không hiểu cảm giác quen thuộc đầu nguồn không phải khác, đúng là hắn rõ ràng cảm ngộ đến kia một tia lực chi pháp tắc. Rất hiển nhiên, đại lực chân ma quyền chính là nắm giữ lực chi pháp tắc ma tộc thánh tổ sáng tạo, vị này thánh tổ đem tự mình đối với lực chi pháp tắc cảm ngộ lưu tại môn này trong bí thuật, phức tạp hắc sắc ma văn bên trong ẩn giấu đại lượng liên quan tới lực chi pháp tắc tin tức, bình thường tình huống dưới, cho dù là tu luyện này bí thuật đại lực chân ma, cũng không cách nào nhìn trộm đến bộ phận này pháp tắc tin tức. Bởi vì vô luận hắn đem này bí thuật tu luyện tới cao bao nhiêu cảnh giới, nhưng chỉ cần không có lực lĩnh ngộ chi pháp tắc, liền vĩnh viễn không cách nào khám phá nhập môn, chỉ có thể mù quáng mà vận dụng bí thuật bản thân. Nhưng mà cái này đối với đại lực chân ma khó mà lên trời sự tình, đối Lạc Hồng mà nói, lại là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, hắn tại thu hoạch bộ phận này pháp tắc tin tức về sau, lập tức ở trong đầu nhấc lên một trận tư duy phong bạo, ngân phù tụ thì ngân đẩu thành. Ngân đẩu hợp tác đạo pháp sinh, pháp tắc kèm ở vạn vật, mà vật cực nhưng hiển pháp. Vật cực nhưng hiển pháp. Ta minh bạch. Ha ha, ta lúc trước lại bị tự mình ngạo mạn che đôi mắt. Một thời gian, hơn 200 năm nghiên cứu tự thân ngân phù văn đoạt được, phân tích đông đảo ngân đẩu văn trải qua, cùng lĩnh ngộ được lực chi pháp tắc, ba người đụng vào nhau. Lạc Hồng giờ phút này trước mắt phản phất xuất hiện ảo giác, chỉ gặp vô số thể nội ngân phù văn hướng một điểm chuyển đi, mơ hồ một lát sau, một viên hắn chưa từng thấy qua ngân đẩu văn lại hiển hiện mà ra. Đây là một viên độc thuộc về hắn Lạc Hồng ngân đẩu văn, nó đại biểu chính là Lạc Hồng nhục thân pháp tắc hiển hiện, cho dù đồng dạng là lực chi pháp tắc, bởi vì công pháp luyện thể khác biệt, con đường khác biệt, mỗi cái tu tiên giả đi đến hiển hóa pháp tắc một bước này lúc, đoạt được ngân đẩu văn cũng sẽ khác biệt. Nguyên bản, Lạc Hồng coi như có thể thu hoạch hắc sắc ma văn bên trong pháp tắc tin tức, cũng không có khả năng trực tiếp ngộ ra một viên tự mình ngân đẩu văn đến, tối đa cũng chính là tham ngộ cái vài tia lực chi pháp tắc. Dù sao đây là vị kia ma tộc thánh tổ nói, không phải hắn Lạc Hồng nói, hắn chỉ có thể tham khảo, không thể rập khuôn. Nhưng mà Lạc Hồng trước đây tích lũy, để hắn ở đây thời cơ kích thích phía dưới, một cái liền chân chính bước lên lực chi một đạo, cái này mai ngân đẩu văn, chính là chính hắn nói. Giờ khắc này, Lạc Hồng thật sự rõ ràng minh bạch cái gì gọi là đã sớm sáng tỏ, tịch nhưng chết, loại này đem trước đây hết thảy đoạt được trong nháy mắt dung hội quán thông, con đường phía trước mở ra cảm giác, thật sự là làm cho người rất say mê. Cùng lúc đó, Lạc Hồng còn bỗng nhiên minh ngộ tới, nguyên lai ngày đó đốn ngộ bên trong, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là kia một tia lực chi pháp tắc, mặc dù nó ý nghĩa trọng đại, nhưng luận giá trị, kinh lôi tiên thể thuật muốn xa cao hơn nhiều nó, mà chính là bởi vì này thuật chân chính thần thông, phải đợi Lạc Hồng đạp vào lực chi một đạo sau mới có thể thể hiện, cho nên hắn lúc trước cũng không có ý thức được, lực chi pháp tắc, nhục thân bên trong ngân phù văn, cùng kinh lôi tiên thể thuật, ba cái này chung vào một chỗ chính là một bộ hoàn chỉnh ghép hình, trước đây là do ở khuyết thiếu một phần linh cảm, ta mới chưa đem bọn chúng liên tưởng tại một khối, nhưng bây giờ, Lạc Hồng trong tay hắc quang lóe lên, thu hồi hắc phong kỳ, tiếp lấy đem hữu quyền giơ lên trước mắt, hai mắt sáng lên mà nói, phần này linh cảm, ta tìm được, thần niệm khẽ động, Lạc Hồng thôi động trong đan điền pháp lực tiến hành ngũ hành biến hóa, tiến hành thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng ngũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngũ hành thần lôi, đây chính là hắn trước đây thi triển kinh lôi tiên thể thuật điềm báo, bất quá lần này, màu trắng điện quang cũng không có tại hắn bên ngoài thân nhảy lên, mà là toàn bộ lưu chuyển khắp hắn huyết nhục bên trong, lại khiến cho da thịt của hắn tựa như thủy mẫu trong suốt bắt đầu. Còn nếu là nhìn kỹ, Lạc Hồng thể nội những cái kia màu trắng điện quang, ngay tại chậm rãi tạo dựng ra vô số phù văn dáng vẻ, Lạc Hồng bên này phát sinh biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi huyết tu la cùng anh minh cảm giác, hắn vì cái gì không giữ nguyên kế hoạch hành động. Thật cổ quái thần thông, anh minh trong lòng nghi hoặc vạn phần, hoàn toàn không biết Lạc Hồng đang có ý đồ gì, rõ ràng kia gió dao đều ngưng tụ đến một nửa, đối diện huyết tu la thấy thế không khỏi thấp thỏm trong lòng. Lo lắng Lạc Hồng đây là tại chuẩn bị bí pháp gì, muốn cùng hắn liều mạng, không được, lại mang xuống gây bất lợi cho bản tọa, trước hết giải quyết một cái. Chần chờ một lát sau, huyết tu la ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt dữ tợn âm thầm làm ra quyết định, chỉ gặp hắn đột nhiên đối anh minh một trận tấn công mạnh, đưa nàng thoáng bước lui một chút, sau đó lập lại chiêu cũ, vận dụng kia đại giới cực lớn bí thuật, trên diện rộng tăng cường tu la thánh hỏa uy lực, xám trắng linh diễm trong nháy mắt tăng vọt bắt đầu. Anh Minh thấy thế ánh mắt không khỏi ngưng trọng, đồng dạng bấm niệm pháp quyết gọi ra vô số đỏ hồng cánh hoa, liền muốn tiếp tục cuốn lấy huyết tu la. Nhưng vào lúc này, huyết tu la trên thân hơn phân nửa tu la thánh hỏa bỗng nhiên hướng trước ngực hắn tụ lại, trong khoảnh khắc hóa thành một cái to lớn đầu lâu, cạc cạc, cười gằn phóng tới anh Minh, mà chính hắn lại thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, không được. Lạc đạo hữu, mau tránh ra, anh Minh bỗng nhiên biết không ổn, lập tức cao giọng nhắc nhở. Nguyên lai, gặp Lạc Hồng chính thi triển bí thuật, hành động bất tiện, huyết tu la quả quyết đem mục tiêu chuyển qua trên người hắn, liều mạng tu vi giảm nhiều, cũng muốn trước đem hắn diệt sát, tự hồ thật là bí thuật chính chuẩn bị đến một nửa, Lạc Hồng nghe được anh Minh hô quát về sau, lại không có bất luận cái gì né tránh cử động, càng không có thi pháp tự vệ, một cái liền để huyết tu la lấn đến phụ cận, đi chết đi, sau một khắc, huyết tu la bành trướng một vòng lớn nắm đấm liền biến thành một đạo tàn ảnh. Xé mở không khí, hung hăng đánh tới hướng Lạc Hồng, chương 765, một quyền chi uy, đối mặt cái này có thể đem ngàn trượng cự phong đánh trúng nát bấy một quyền, Lạc Hồng trong mắt lại không một chút vẻ kinh hoảng, ngược lại là tràn ngập kìm nén không được kích động, thật giống như huyết tu la nỗ lực to lớn đại giới, đối với hắn vung ra cái này một quyền, đúng là hắn chỗ mong đợi. Ngay tại màu máu cự quyền tới người trước một nháy mắt, Lạc Hồng cánh tay phải đột nhiên biến mất, sau đó một cổ không cách nào nói kinh khủng uy thế từ trên người hắn phát ra. Cổ này uy thế không phải đến từ linh áp, cũng không phải trước đây hung cầm khí tức, mà là đột nhiên đặt ở trong lòng mọi người một đạo bóng người, coi diện mục, chính là Lạc Hồng, nắm thiên địa chi lực, hiển sấm sét chi uy, nhục thân cùng nhục thân va chạm không có bất luận cái gì loè loẹt, Lạc Hồng cả người đều phản phất hóa vào cái này một quyền bên trong, chỉ gặp một đạo màu trắng điện quang dễ như trở bàn tay xuyên qua huyết tu la tay lớn, ven đường huyết nhục tận thành bụi phấn, lập tức, đạo này điện quang liền trực tiếp rơi vào huyết tu la trên lồng ngực, so sánh hình thể to lớn huyết tu la, màu trắng điện quang giống như một cây cây tăm nhỏ bé, mà giờ khắc này chỉ nghe đông một tiếng sấm rền nổ vang, huyết tu la tựa như lưu tinh giống như rơi thẳng xuống, tại bị đánh trúng lồng ngực trong nháy mắt, ma hồn liền kinh hãi biết mình hạ tràng, trên người đối phương kia chợt lóe lên uy thế, hắn chỉ trên người thánh tổ gặp qua, loại lực lượng kia tuyệt không phải một giới nguyên anh tu sĩ có thể có, chỗ điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, ma hồn không khỏi hỏi một câu như vậy, ngươi đến cùng là ai? Hoàng Phong cốc tu sĩ, Lạc Hồng, đối mặt cái này từ trúc cơ kỳ lên liền dây dưa tự mình cổ ma, Lạc Hồng nhân từ cho hắn một đáp án, sau một khắc, huyết tu la rơi đến trên mặt đất, hoàn toàn vi phạm cơ học một màn cũng theo đó hiện ra, chỉ gặp, nguyên bản nhẹ thì bị nện ra hố to, nặng thì vỡ ra thâm cốc mặt đất, lúc này lại như thần thiết đồng dạng cứng rắn, huyết tu la kia thân thể khổng lồ vừa chạm vào địa, vậy mà liền, bành, nổ thành thịt nát. Liền ngay cả thể nội ma hồn đều không thể chạy ra, trên mặt đất cũng không có chiếu ra huyết tu la vết tích, lại xuất hiện một cái hơn trăm trượng dài quyền ấn, biên giới dị thường trơn nhẵn hợp quy tắc, không có chút nào lỗ hổng, giống như là Lạc Hồng cẩn thận nghiêm túc trên mặt cắt lưu lại. Từ mặt ngoài nhìn, Lạc Hồng cái này một quyền tạo thành ảnh hưởng liền hết hạn ở đây, nhưng rất nhanh nơi xa liền truyền đến đại địa nứt ra tiếng vang, số ngoài trăm dặm, một đầu khe nứt to lớn nhanh chóng lan tràn, thẳng đến hai bên đường ven biển. Mới ở ngoài mặt dừng lại, lập tức, đầu này lấy tịnh thổ thánh sơn làm trung tâm, cuốn lượn đến hai đầu đường ven biển khe hở bắt đầu không thể ác chế mở rộng, không bao lâu, cái này một khối lớn lục địa liền quỷ dị nghiêng về bắt đầu, thanh âm của sóng biển cũng càng lúc càng lớn, không được. Khối này lục địa muốn chìm, làm Lạc Hồng thu hồi hắc phong kỳ một khắc này, vô tận hắc vực liền từ từ bắt đầu tiêu tán, cho nên lưu tại bên ngoài tiểu hòa thượng hai người cũng nhìn thấy Lạc Hồng sau cùng kia một quyền. Kết quả tự nhiên là bị cả kinh ngốc như gà gỗ, thẳng đến bị đại địa càng phát ra kịch liệt động tĩnh hấp dẫn, mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng mà tiểu hòa thượng cái này không nhìn không biết rõ, nhìn lên thì là giật mình. Giờ phút này, lấy tịnh thổ thánh sơn làm trung tâm, dài rộng không biết mấy vạn dặm một khối lớn lục địa, đang lấy tương đương nhanh tốc độ chìm vào trong biển. Diễm tịnh sư điệt, lôi bộ la hán nhóm đến đâu rồi? Tiểu hòa thượng không lo được chấn kinh, vội vàng hỏi. Lôi bộ các sư đệ lấy thông qua bí ẩn truyền tống trận đến phụ cận, nửa nén hương bên trong liền sẽ cùng nhóm chúng ta sẽ cùng. Diễm Tịnh cũng ý thức được sự tình đại phát, mượn nhờ pháp bảo cảm ứng một cái về sau, vội vàng trả lời, lập tức để bọn hắn chuyển hướng, đi đem khối này trên lục địa phàm nhân rút đi. Tiểu Hòa Thượng lập tức phân phó nói, dứt lời không khỏi thần sắc phức tạp nhìn về phía Lạc Hồng, cũng may tịnh thổ thánh sơn phụ cận là tịnh thổ tông lệ thuộc trực tiếp địa bàn, không có vài tòa phàm nhân thành trấn. Bằng không tất tạo hải lượng giết nghiệp, một quyền chi uy, nhưng đến lục trầm, Lạc thí chủ tại nhân giới đợi không lâu, tiểu hòa thượng cảm thán một câu sau không nhiều lưu lại, dựng lên độn quang liền hướng phụ cận một tòa phàm nhân thành lớn mà đi, cái này. Ha ha, nói đùa a. Cái này nhất định là nói đùa. Cho dù là năm đó băng phách tiên tử, cũng không có khoa trương như vậy a. Ta đến tột cùng rơi xuống người nào trong tay, bích tu lão tặc ngươi thật sự là hại thảm ta. Nhìn xem dần dần nhếch lên mặt đất, băng phượng cảm giác tự mình muốn hư mất, mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng bao phủ trong lòng của nàng, mà xem như hết thảy kẻ đầu têu, Lạc Hồng biểu thị tự mình rất vô tội, hắn chỉ là đột đến diệu pháp, muốn biểu hiện một phen, tìm tòi nghiên cứu diệu pháp cực hạn, một cái nhịn không được dùng 12 phần lực khí, không xem chừng đem lục địa đánh chìm, cái này muốn trách, tự hồ cũng chỉ có thể trách hắn, đáng tiếc, cứ việc trong lòng ấy nấy. Nhưng Lạc Hồng hiện tại thật là một giọt pháp lực cũng không có, nhục thân cũng đau nhức đến kịch liệt, nguyên thần càng là căng đau không ngừng, dù sao thi triển chân chính kinh lôi tiên thể thuật lúc, đối với hắn nguyên thần gánh vác cực nặng, ha ha, này thuật ở đâu là đơn giản kích thích nhục thân, tăng cường bộc phát a, ta trước đây thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, này thuật lấy lôi hóa phù, tăng gấp bội nhục thân pháp tắc, chính là chân chính tiên gia chi thuật, không hổ là từ trên thân chân linh hao hạ lông dê, huyền diệu làm cho người khác không khỏi chặt lưỡi, hô không được, cái này một quyền là thật đem ta đánh làm, thở sâu một hơi, Lạc Hồng cảm giác tự mình trước nay chưa từng có suy yếu, tinh khí thần tam bảo toàn bộ rớt xuống đáy cốc, thậm chí liền nguyên khí đều tổn thất rất nhiều, nếu không phải còn có vũ hóa đang nơi tay, có thể sẽ lưu lại một chút trở ngại hắn con đường tu tiên ám thương, lắc lư mấy lần, Lạc Hồng cơ hồ muốn duy trì không ở bay nâng chi thuật, một đầu hướng mặt đất cắm xuống, cũng may, một trận làn gió thơm thổi qua, anh Minh bỗng nhiên xuất hiện tại Lạc Hồng bên cạnh, đưa tay đem hắn đỡ lấy, anh đạo hữu, làm phiền ngươi, nói nhỏ một tiếng về sau, Lạc Hồng chung quy là gánh không được hôn mê bất tỉnh, liền đan dược cũng không kịp phục dụng, không phải đâu, Lạc đạo hữu. Lạc đạo hữu, anh Minh lắc lư Lạc Hồng hai lần, gặp hắn không có tỉnh lại dấu hiệu, có chút liếc mắt xa xa băng phượng sau lẩm bẩm, chủ nhân, hắn giống như thật ngất đi. Ngươi có nhìn minh bạch hắn mới kia một quyền sao, ghê gớm, thật ghê gớm. Nghĩ không ra lão phu phi thăng nhiều năm như vậy, nhân giới lại vẫn có thế đản sinh ra như vậy kỳ tài ngút trời. Anh Minh vừa mới nói xong, nàng bên hông một cái túi thơm bên trong, liền truyền đến một đạo già nua mà bất cần đời thanh âm, chủ nhân ngươi đừng cảm thán, cái kia một quyền đến cùng chuyện gì xảy ra. Coi là thật hiếu kỳ chết ta rồi, anh Minh rung lên túi thơm thúc giục nói, ai u, ngươi cô nàng này là muốn tạo phản a, tranh thủ thời gian dừng tay, tuy nói lão phu chỉ là một đạo điểm hồn, nhưng cũng vẫn là ngươi chủ nhân, nhanh dừng tay, hì hì, muốn dừng tay có thể, nhưng chủ nhân không thể bán cái nút, anh Minh vui sướng cười một tiếng, nói về điều kiện nói, không có gì có thể thừa nước đục thả câu, vị này Lạc tiểu hữu lúc này thế nhưng là kiếm lợi lớn, hắn tại lực chi pháp tắc trên tạo nghệ, đã là đăng đường nhập thất, mà lại, cái kia lôi pháp thần thông, có thể đem hắn tự thân trưởng khống lực lượng pháp tắc tăng phúc không sai biệt lắm gấp 3, tôn này huyết tu la thua không oan, chương 766, nhục thân ngũ cảnh, cũng không biết vị này tiểu hữu đến tột cùng tại đốn ngộ bên trong gặp cái gì, có thể có như thế thu hoạch, quả nhiên là để cho người cực kỳ hâm mộ, túi thơm bên trong điểm hồn có chút cảm khái nói, nghĩ hắn nguyên thân, đó cũng là đốn ngộ hộ chuyên nghiệp, nhưng số lần tuy nhiều, nhưng cộng lại thu hoạch, nhưng cũng chống đỡ không lên người ta lần này, dựa vào đốn ngộ tại tu vi khá thấp lúc lĩnh ngộ một tia pháp tắc cũng không phải là việc khó, nhưng muốn khiến cái này tia pháp tắc trưởng thành, vậy coi như muôn vàng khó khăn, dù sao mỗi người nói khác biệt, cho dù là có đại năng truyền thụ, nhưng nếu tự thân tích lũy không đủ nhiều, cũng là không cách nào tiến thêm, vấn thiên điểm hồn so tất cả mọi người rõ ràng, Lạc Hồng lần này kỳ thật cũng không phải là đụng đại vận, mà là hậu tích bạc phát. Nhưng huyết tu la xuất hiện, không thể nghi ngờ là đem cái này mỏng phát thời khắc trước thời hạn rất nhiều. Lạc đạo hữu có bản lãnh này, chỉ sợ đến linh giới, cũng có thể có một chỗ cắm dùi. Chủ nhân, có lẽ nhóm chúng ta đến cải biến kế hoạch. Anh Minh một mặt hâm mộ mà nói, nàng khôi lỗi chi thân tăng thực lực lên tương đối dễ dàng, chỉ cần luyện vào các loại cao giai linh tài. Nhưng đối với pháp tắc cảm ngộ, nhận việc lần công làm, bản thể bây giờ cũng không biết tại linh giới nơi nào. 3.000 năm trước ta liền đoạn mất cùng hắn kia một tia liên hệ, chỉ sợ là gặp phải phiền toái. Vị này tiểu hữu đã chiến lực hơn người, nhóm chúng ta đến linh giới, cũng có thể cùng hắn kết bạn một đoạn thời gian. Vấn thiên điểm hồn ngữ khí trầm xuống, nhận đồng anh Minh đề nghị. Nguyên lai, anh Minh chân chính cần thiết lá trà ngộ đạo, muốn so nàng nói ít rơi một nửa, mà lại đến linh giới về sau, cũng không có ý định sẽ cùng Lạc Hồng cùng nhau hành động, lấy nàng đơn thuần tính tình. Tự nhiên là nghĩ không ra kế này mưu, vấn thiên điểm hồn mới là phía sau màn chủ đạo, bất quá bọn hắn cũng không còn ác ý, chỉ là muốn mượn lực phi thăng thôi, như thế tốt lắm, không phải ta luôn cảm thấy áy náy cực kỳ, gạt người quá mệt mỏi, anh Minh sắc mặt vui mừng, sau đó không nói thêm lời, vịnh Lạc Hồng, thuận tiện mang lên thần sắc đờ đẫn băng phượng, liền chạy trốn nơi đây, không nói đến Lôi Âm Tông một đám Phật tu ứng đối ra sao bất thình lình lục trầm tai ương, một ngày đêm về sau, Lạc Hồng tại một tòa trang viên bên trong mơ màng tỉnh lại, trước tiên, Lạc Hồng vốn định dùng thần thức điều tra chu vi, lại dẫn tới nguyên thần đau xót, kém chút lại ngất đi, không phải đâu, nguyên thần lại song nhược thụ thương rồi, phiền muộn một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng tranh thủ thời gian kiểm tra một phen trạng thái bản thân, còn tốt chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi, tỉnh dưỡng tháng dư liền có thể khỏi hẳn, nếu là mượn nhờ đan dược, còn có thể càng nhanh, trên thân không có bị lưu cấm chế. Vạn bảo nan cùng túi linh thú cũng một cái không mất, hiển nhiên tại hắn hôn mê đoạn này thời gian, cũng không phát sinh một chút không tốt sự tình. Nới lỏng một hơi về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ nhúc nhích, từ vạn bảo nang bên trong lấy ra ba cái cổ đan, theo thứ tự là tẩm bổ nguyên thần tam hoa an thần hoàng, bổ khí dưỡng huyết quỳ ngưu tráng huyết đan, cùng khôi phục pháp lực một nguyên hòa hợp tán. Cảm tạ Thái Bình phủ quân quà tặng, cổ đan dùng tài liệu đều 10 phần 10 đủ, vừa mới vào bụng, liền để Lạc Hồng cảm giác thư thản rất nhiều. Liên tiếp 7 ngày luyện hóa dược lực về sau, Lạc Hồng đã xem trạng thái khôi phục 7-8 phần. Về phần khuyết tổn nguyên khí, liền phải dựa vào vũ hóa đan để đền bù, cái này chỗ hao tổn thời gian rõ dài, ở chỗ này phục dụng hiển nhiên không đúng lúc. Chuyện chỗ này, nên trở về một chuyến vạn kiếm môn, sau đó xuất phát đi tiểu cực cung. Nói như vậy, Lạc Hồng từ trên giường đứng dậy, đi hướng ngoài phòng, hắn thần thức đã tìm được anh Minh vị trí, bộ pháp di chuyển thời điểm, hắn không khỏi nghĩ lên mấy ngày trước kia một quyền, nỗi lòng không khỏi có chút khuấy động, tại hắn sờ đến tự mình nói một khắc này, hắn liền sáng tỏ kinh lôi tiên thể thuật, chính là so đại lực chân ma quyền còn muốn huyền diệu được nhiều đấu chiến bí pháp, chớ nhìn hắn hôm đó đánh ra chìm lục một quyền, kỳ thật đây mới là kinh lôi tiên thể thuật gia lông mà thôi, từ một loại nào đó trình độ bên trên. Lạc Hồng hiện tại đối với cái này thuật nắm giữ trình độ, có thể giống như là không hoàn chỉnh đại lực chân ma quyền tầng thứ nhất. Căn cứ Lạc Hồng trước mắt lý giải, kinh lôi tiên thể thuật là mượn lôi đình chi lực, tại thể nội diễn hóa ngân phù văn, từ đó phục chế người tu luyện tự thân lực chi pháp tắc, thời gian ngắn bên trong khiến cho pháp tắc lực lượng tăng gấp bội thần thông, mà loại này trực tiếp tác dụng tại pháp tắc thần thông, không hề nghi ngờ đã tiếp xúc đến tiên giới tu luyện hệ thống. Khi du thiên côn bằng không phải cùng tiên giới chân tiên có chỗ quan hệ, chính là đã từng chiếm được kim khuyết ngọc thư, Lạc Hồng có thể từ đốn ngộ bên trong lĩnh ngộ này thuật, toàn bộ nhờ cái kia một trảo cùng nhân giới thiên đạo đối kháng thời điểm, đem tự thân tin tức lộ ra ngoài, mới bị hắn trong lúc vô tình bắt được, cũng mượn đốn ngộ huyền diệu trạng thái tìm hiểu ra tới. Trên lý luận, chỉ cần thể nội lôi đình chi lực đầy đủ, kinh lôi tiên thể thuật có thể đem Lạc Hồng pháp tắc lực lượng tăng phúc trọn vẹn gấp 3. Bất quá theo Lạc Hồng tự thân nắm giữ pháp tắc lực lượng gia tăng, này thuật đối sức mạnh sấm sét yêu cầu cũng sẽ rất có tăng lên. Nếu không phải Lạc Hồng tiên thiên ngũ hành thể cùng có 102 nhân giới tinh thuần pháp lực, diễn hóa ra không giống đồng dạng ngũ hành thần lôi, hắn ngày đó cũng vung không ra kia một quyền tới. Mặt khác, bởi vì Lạc Hồng đối lực chi pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, hắn rốt cục từ pháp tắc lượng biến hiển hóa quy tắc bên trong, phân ra nhục thân cảnh giới, đệ nhất cảnh là vì phục hổ. Chính là lực nhân hàng yêu chi ý, lực đến vạn cân, xem như nhập môn. Đệ nhị cảnh là vì phá sát, chính là đăng đường chi cảnh, lực hơn 3.000 đồng đều, bởi vì bắt đầu xúc động pháp tắc, nhục thân dần dần tự thân thần thông, không sợ sát khí âm hồn. Đệ tam cảnh là vì hàng long, chính là tiểu thành chi cảnh, lực siêu trăm vạn, cho dù giao long, cũng không thể địch. Đến trình độ này, pháp tắc đã có thể miễn cưỡng hiển hóa, nhưng bởi vì nhục thân bên trong ngân phù văn là phân tán tại các nơi, lại không là từng cái cùng lực chi pháp tắc có quan hệ, chỉ có ngộ tính tuyệt thế người, mới có thể tại cảnh giới này hiển hóa pháp tắc, bất quá dựa vào tự nhiên diễn hóa thần thông, cảnh giới này tu sĩ trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng vi phạm bình thường định luật cơ học, đá ngã lăn như tân quan tài, nguyên nhân chính là như thế, cảnh giới này thể tu liền có thể bắt đầu tu tập cao thâm đấu chiến bí thuật, đệ tứ cảnh là vì vác núi, chính là đại thành chi cảnh, nhưng Bạc Sơn Hà, dám đảm đương nhân gian thái tuế, nhục thân lượng biến đến cực hạn, chỉ cần một cơ hội, pháp tắc liền có thể hiển hóa, mà hiển hóa về sau, cũng liền một cách tự nhiên tiến vào cái thứ năm cảnh giới, nghe đạo chi cảnh tu luyện chính là rèn luyện pháp tắc thân thế, cũng Lạc Hồng sau đó phải đi con đường, đệ ngũ cảnh về sau nhục thân cảnh giới, tất nhiên cũng là cùng pháp tắc có quan hệ, Lạc Hồng mặc dù còn không có tiếp xúc đến, nhưng hắn có thể suy đoán ra, mỗi khi tu sĩ đối lực chi pháp tắc lĩnh ngộ đạt tới một cái giai đoạn, đều sẽ xuất hiện một cái cảnh giới mới, thẳng đến cuối cùng hợp đạo chi cảnh. Cứ việc đến tiếp sau cảnh giới cự ly Lạc Hồng còn quá xa, bất quá như vậy rõ ràng con đường phía trước bày ở trước mắt, lập tức để hắn đối đại ngũ hành thông thánh quyết về sau thôi diễn, có rất nhiều ý nghĩ. Bước chân bước ra cửa phòng, ánh vào Lạc Hồng tầm mắt một mảnh rừng hoa đào, màu hồng đào hoa bên trong, anh Minh ngay tại cho băng phượng cho ăn, nhìn băng phượng một mặt xấu hổ giận dữ dáng vẻ, Lạc Hồng khóe miệng không khỏi co rúm một cái. Tằng hắn một cái nói, khụ khụ, anh đạo hữu, không thể đối phượng đạo hữu vô lễ, phi phi. Nhân tộc, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, đừng nghĩ ta sẽ khúng núng, phục tùng ngươi, phun ra trong miệng bánh nướng về sau, băng phượng một lòng muốn chết nói, ha ha, phượng đạo hữu nói quá lời, Lạc Mỗ nói qua sẽ không hại đạo hữu tính mệnh, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Băng Phượng là hàng lão ma phi thăng mấu chốt, Lạc Hồng cũng không muốn đem nàng chơi hỏng, thần niệm khẽ động liền thu trên người nàng trói buộc, càng không khóa vòng chiêu này, chỉ cần Lạc Hồng bất tử, liền sẽ một mực duy trì. Xem ra anh Minh thật sự là quá nhàn, thế mà phí lớn như vậy kình, cho Băng Phượng cho ăn bánh ăn, cái gì đó, còn tưởng rằng có thể ăn vào nướng thịt Phượng, Bạch để cho ta chờ mong một trận. Anh Minh có chút thất vọng mà nói, trong nhân giới có thế gây nên nàng hứng thú đồ vật không nhiều, nướng thịt Phượng xem như một loại, lần này đa tạ anh đạo hữu tương trợ, phần ân tình này Lạc Mỗ sẽ ghi nhớ trong lòng. Lạc Hồng biết rõ tự mình sau khi hôn mê, toàn bộ nhờ anh Minh mới có thể bình yên vô sự, lúc này liền trịnh trọng thi cái lễ. Ai nha, lần này xuất thủ ta kỳ thật cũng không ra bao nhiêu lực, trên thực tế vẫn là ta tại chiếm tiện nghi, Lạc đạo hữu không cần để ở trong lòng. Anh Minh âm thầm chột dạ nói, Lạc Hồng nghe vậy chỉ là cười cười, cũng không nhiều lời, nhưng trong lòng đã đối anh Minh càng thêm tín nhiệm mấy phần, về sau nếu có chỗ tốt, tất nhiên cũng sẽ nghĩ đến nàng. Ngươi dự định cứ như vậy thả ta? Băng Phượng tuyệt mỹ trên khuôn mặt viết đầy nghi hoặc, thật sự là Lạc Hồng cử động làm nàng hoàn toàn xem không hiểu, quá không chân thật. Gặp Băng Phượng không có đang thoát khốn sau trước tiên bỏ chạy, Lạc Hồng liền biết nàng là sợ, lập tức không khỏi thỏa mãn cười nói, dĩ nhiên không phải, Phượng đạo hữu lần này cùng Lạc Mỗ đối nghịch, mặc dù không có tạo thành cái gì không tốt hậu quả, nhưng cũng không thể để ngươi tùy tiện rời đi. Quả là thế, người này nhất định là thèm ta thân thể, ta tuyệt không thể để hắn đạt được. Nhớ tới ngày đó trên mông một chưởng, Băng Phượng trong lòng không khỏi rung lên, thân thể mềm mại khẽ rung lui lại hai bước, đối mặt Lạc Hồng dạng này quái vật, nàng cũng chỉ có lấy cái chết chống đỡ. Nhìn thấy đối phương nhìn cặn bã nhãn thần, Lạc Hồng liền biết nàng khẳng định là hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, Phượng đạo hữu không cần phải lo lắng, Lạc Mỗ lưu lại ngươi, chỉ là vì mời ngươi giúp bận biểu luyện chế một kiện pháp bảo, ngươi Phượng Ly Băng Diễm, mới là Lạc Mỗ chân chính cần, thật sự là như thế. Ngươi liền không sợ ta tại luyện bảo quá trình bên trong làm một ít động tác, để ngươi tổn thất nặng nề? Băng Phượng nghi ngờ nhìn xem Lạc Hồng nói, luyện chế pháp bảo lúc dung không được một điểm sai lầm, nàng nếu là có tâm dở trò xấu, Lạc Hồng trên cơ bản trốn không thoát lấy giỏ trúc mà múc nước hạ tràng. Theo đạo lý, trước mặt nhân tộc không nên như thế tín nhiệm nàng. Cái này Lạc Mỗ cũng có cân nhắc, cho nên vì để cho Phượng đạo hữu cam tâm tình nguyện giúp ta, Lạc Mỗ dự định trước giúp ngươi một tay. Phượng đạo hữu tiến đánh tiểu cực cung lúc, Lạc Mỗ có thể xuất thủ tương trợ. Chắc hẳn Phượng đạo hữu sở dĩ tham gia Lạc Mỗ cùng Tịnh Thổ Tông ân oán, chính là vì việc này đi. Băng Phượng mục đích hết sức dễ dàng suy đoán, về thời gian chỉ như vậy một cái khả năng. Luyện chế ngươi kia bảo vật, lại sẽ tổn hại ta tu vi. Băng Phượng có vẻ siêu lòng mảnh hỏi, luyện chế bảo vật này bất quá là thời gian hơi dài, ít nhất phải hao phí trăm năm, nhưng lấy đạo hữu Băng Phượng chi thân, điểm ấy thọ nguyên nên không đáng giá nhắc tới. Trừ cái đó ra, Phượng đạo hữu còn phải cùng Lạc Mỗ đi một cái địa phương, nơi đó mặc dù rời xa Đại Tấn, nhưng lấy đạo hữu độn thuật, trở về cũng không phải việc khó. Chỉ cần việc này một thành, Lạc Mỗ lấy tâm ma phát thệ, tất còn đạo hữu tự do, thậm chí còn nhưng đáp tạ một hai. Bắt giữ Băng Phượng một cái chớp mắt, Lạc Mỗ liền đã ở trong lòng làm xong dự định. Nguyên thời không bên trong tiểu cực cung liền không có giữ vững, Lạc Hồng hỗ trợ công phá một cái phòng hộ đại trận cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại hắn làm như thế, đã có thể dựng cái đi nhờ xe đi bạo loạn tinh hải, lại có thể để Băng Phượng làm trăm năm công cụ người, không thể nghi ngờ là một hòn đá ném hai chim. Có Phượng Ly Băng Diễm cùng Lục Trúc Băng Phách hàng khí tương trợ, giải quyết càng khôn châu âm dương mất cân đối vấn đề cũng liền ở trong tầm tay. Gặp Lạc Hồng lấy tâm ma phát thệ, Băng Phượng không khỏi an tâm không ít, trầm ngâm một lát sau, nàng phát hiện tự mình kỳ thật cũng không lựa chọn nào khác, đành phải thán âm thanh nhẹ gật đầu. Cái này nhân tộc ngược lại là không có khinh người quá đáng, chính là hắn không giúp đỡ ta hủy diệt tiểu cực cung, ta cũng không dám tại luyện bảo lúc dở trò, dù sao làm như vậy tất nhiên là thần hồn câu diệt hạ tràng, bây giờ có thể đem tại chỗ kế hoạch hoàn thành, báo năm đó thâm cừu, đã là kết quả tốt nhất. Băng Phượng ở trong lòng yên lặng thuyết phục chính mình, tốt, kia nhóm chúng ta liền hợp tác vui vẻ. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng về sau, lại mặt hướng anh Minh nói, anh đạo hữu cũng đừng ở đây nhàn rỗi, nhóm chúng ta lại đi Tịnh Thổ Thánh Sơn một chuyến, tin tưởng không có gan to bằng trời hạng người, dám đoạt Lạc Mỗ chiến lợi phẩm, nhặt bảo bối sao? Cũng là thú vị, vậy liền xuất phát. À đúng, Lạc đạo hữu nhớ kỹ cho nhà này phàm nhân chừa chút đan dược, dù sao không thể ở không lâu như vậy. Lạc Hồng nghe vậy nhẹ gật đầu, loại này nhân quả nên liền, không quá mức dễ nói. tay áo hất lên, tại trên bàn đá lưu lại hai bình kéo dài tuổi thọ đang dược về sau, Lạc Hồng cùng Anh Minh liền hóa thành hai vệt độn quang, thẳng hướng phương Tây mà đi. Hai người mặc dù không có chào hỏi Băng Phượng, nhưng nàng lập tức cũng mười phần tự giác đuổi theo đi lên. Lạc Hồng kia một quyền đã chiếu tiến vào trong lòng của nàng, nàng hiện tại là nửa phần may mắn cũng không dám có, bởi vì Anh Minh cũng không đem Lạc Hồng mang rời khỏi Tịnh Thổ Thánh Sơn bao xa, cho nên mấy canh giờ về sau, ba người liền lơ lửng tại một tòa hải đảo trên không. Trải qua hơn ngày biến thiên, lấy Tịnh Thổ Thánh Sơn làm trung tâm, một mảnh lục địa đã hoàn toàn chìm vào trong biển, địa thế tương đối cao địa phương, liền tạo thành từng tòa hải đảo. Ngày đó Côn Bằng Chân Lôi mặc dù hung mãnh đến không nói đạo lý, nhưng Lạc Hồng tin tưởng giống như Tịnh Thế Thần Nê bực này đỉnh cấp linh vật, đại khái suất có thể bảo tồn lại, một cái bởi vì nó mục tiêu nhỏ, một cái khác thì là bởi vì nó giấu sâu. Dựa theo Bích Duyên nhớ lại, Lạc Hồng không có tại nơi khác lãng phí thời gian, thân hình lóe lên liền độn hướng Tịnh Thổ Tông nguyên bản bảo khố vị trí. Dưới đất ghé qua không lâu, Lạc Hồng liền cảm ứng được hỗn loạn không gian chi lực. Tịnh Thổ Tông tông môn bảo khố tồn tại ở một chỗ cỡ nhỏ bí cảnh bên trong, kia hỗn loạn không gian chi lực cực có thể là bởi vậy bí cảnh cửa vào tản ra, nhanh như vậy đã tìm được. Làm sao cái phương pháp phân loại? Anh Minh đột nhiên xuất hiện tại Lạc Hồng bên cạnh nói, đơn giản, Lạc mỗ chỉ cần Tịnh Thế Thần Nê, còn lại chia đều là đủ. Lạc Hồng rất là đại khí mà nói, bây giờ nhân giới đối với hắn hữu dụng đồ vật thực sự quá ít, không có gì tốt keo kiệt, ta cũng không nên một đống vô dụng đồ vật, ta chỉ chọn mình nhìn trúng linh vật, còn lại đều cho Lạc đạo hữu tốt. Anh Minh lắc đầu, nàng làm thông linh khôi lỗi, nhân tộc tu sĩ trong bảo khố, thích hợp với nàng dùng linh vật càng là lác đác không có mấy, như vậy tùy đạo hữu cao hứng, nhóm chúng ta đi vào, loại chuyện nhỏ nhặt này, Lạc Hồng tự nhiên một lời đáp ứng. Vừa mới nói xong, hai người liền trốn vào bảo khố bí cảnh bên trong. Chương 767, Vạn Phật Sơn. Tịnh Thổ Tông làm đại tấn đỉnh cấp tông môn, hắn tông môn trong bảo khố cất giữ, tự nhiên là chồng chất như núi, rực rỡ muôn màu. Chỉ tiếc, Lạc Hồng không đi Phật tu con đường, trong đó tuyệt đại bộ phận bảo vật hắn đều dùng không lên, ngược lại là tầm thường nhất linh thạch, thành hắn chuyến này chủ yếu một trong thu hoạch. Ngoài ra, Lạc Hồng còn phát hiện mấy cái hóa thần Phật tu lưu lại xá lợi tử, lần này tiểu kim coi như không cần buồn. Về phần chuyến này mục đích chủ yếu Tịnh Thế Thần Nê, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bị Lạc Hồng từ phòng hộ nghiêm mật nhất kia mấy cái trong hộp ngọc tìm được. Như thế lớn một tòa bảo khố, vậy mà ngoại trừ Tịnh Thế Thần Nê bên ngoài, không có có thể để cho trước mắt ta sáng lên bảo vật, cái này Tịnh Thổ Tông thật đúng là xuống dốc. Bởi vì không có gặp được niềm vui ngoài ý muốn, Lạc Hồng có chút lòng tham không đủ lắc đầu nói. Anh Minh lúc này cũng có chút mất hết cả hứng, qua loa chọn lấy chút linh tài về sau, liền trước Lạc Hồng một bước ly khai bảo khố. Đồ vật không ra hồn, cấm chế ngược lại là một đống lớn, đều phá cho ta. Lạc Hồng nhướng mày, có chút không kiên nhẫn vung ra một đạo chưởng phong, lập tức trước mặt hắn một mảnh cấm chế đều vỡ vụn thành từng mảnh ra, đúng là bị hắn một kích phá ngoại trừ. Ngay sau đó, hắn thần niệm khẽ động, vạn bảo nan lập tức quyển ra mảng lớn hào quang, đem những cái kia mất cấm chế linh vật đắp một cái, đợi hào quang cuốn trở về sau, trong bảo khố lúc này trống ra cùng một chỗ. Theo Lạc Hồng đối lực chi pháp tắc tiến một bước lĩnh ngộ, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân có khả năng thi triển thần thông cũng càng phát ra huyền diệu bắt đầu. Như vậy lặp lại mấy lần về sau, cả tòa bảo khố linh vật đều bị Lạc Hồng chuyển vào vạn bảo nan bên trong. Cuối cùng mắt nhìn đã có sụp đổ dấu hiệu bí cảnh không gian, Lạc Hồng liền cũng không quay đầu lại chui ra ngoài. Vừa mới đi vào bên ngoài, hắn liền cảm ứng được hai cổ quen thuộc khí tức, là Diễm Tịnh cùng vị kia hóa thần Phật tu. Bọn hắn đến rất đúng lúc, ta đang có chút vấn đề muốn hỏi bọn hắn. Nhãn thần chớp động hai lần về sau, Lạc Hồng thần sắc bình thản lẩm bẩm, vị này đạo hữu, Lạc thí chủ hôm nay nhưng có cùng ngươi đồng hành. Liền cái này tiểu hòa thượng hướng trước một bước ra Anh Minh hỏi thăm lúc, Lạc Hồng thanh âm từ phía dưới rõ ràng truyền đến, tiền bối như thế thấp thỏm Lạc mổ, quả thực là để Lạc mổ có chút thụ sủng nhược kinh, chỉ là không biết Lạc mổ có tài đức gì, có thể đến tiền bối coi trọng như thế. Đối với tiểu hòa thượng trước đó cử động, Lạc Hồng là mười phần nghi ngờ, muốn nói hắn mang ác ý đi, đại chiến lúc hắn lại không có xuất thủ đối phó tự mình, nhưng muốn nói hắn không có ác ý đi, cái này gia hỏa lúc trước lại quỷ quỷ túy túy theo dõi chính mình. Ha ha, Lạc thí chủ không cần khách khí như thế, lấy ngươi thần thông đủ để cùng bọn ta hóa thần tu sĩ ngang hàng giao nhau, tiền bối cái gì, thế nhưng là gãy sát bần tăng. Gặp Lạc Hồng hiện thân, tiểu hòa thượng trên mặt không khỏi vui mừng, lúc này thái độ hiền lành nói, Lạc thí chủ, vị này là ta Lôi Âm Tông duy nhất Phật sống, hôm nay đến đây là có chút sự tình muốn cùng ngươi thương nghị, không biết có thể dời bước. Diễm Tịnh hợp thời nói ra ý, rõ ràng như vậy sự tình, Lạc Mỗ đã đoán được, xin hỏi đại sư pháp hiệu vì sao, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mặc kệ cái này tiểu hòa thượng trước đó có cái gì mưu đồ, nhưng chỉ cần xuống dốc đến thực chỗ, Lạc Hồng cũng không muốn níu lấy không thả, tốt gọi Lạc thí chủ biết rõ, bần tăng pháp hiệu Linh Hiển, tiểu hòa thượng có chút cúi người hành lễ, tự báo danh hào nói, từng, đã là Linh Hiển đại sư thịnh tình mời, Lạc Mỗ đương nhiên sẽ không nể mặt mũi, bất quá, một chút lễ nghi phiền phức thì không cần, Lạc Mỗ gần đây muốn đi cực bắc chi địa một chuyến, thời gian tương đối gấp gáp, Lạc Hồng dù sao cũng là diệt một nhà đỉnh cấp Phật Tông, xóa bỏ Phật tu vô số, khó đảm bảo còn lại Phật đạo Tông Môn không có ý kiến, tăng thêm hắn lại không có thứ hai bộ ba kiếp lôi tiêu trận, tất nhiên là không muốn lại chạy đến Phật Môn địa bàn đi, thì ra là thế, vậy liền mời Lạc thí chủ tiến đến một lần, tiểu hòa thượng phản phất sớm đã ngờ tới, lập tức lật bàn tay một cái liền lấy ra một viên màu vàng kim trong suốt viên cầu, tiếp lấy cổ tay rung lên, liền bị hắn tế đến không trung, hóa thành một vòng màu vàng kim lốc xoáy, mời, tiểu hòa thượng ra hiệu Lạc Hồng đi đầu nói, cùng loại tùy thân ngọc phủ như thế pháp bảo sao. Cái này đối ta đúng là không có uy hiếp, xem ra cái này linh lộ vẻ có chuẩn bị mà đến a, Lạc Hồng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, lấy mảnh vỡ không gian luyện chế động thiên pháp bảo, cho dù bên trong hiện đầy cấm chế, cũng ngăn không được có hắc phong kỳ nơi tay Lạc Hồng. Tiểu hòa thượng như thế chắc chắn cho rằng Lạc Hồng sẽ nguyện ý đi vào, chính là nhìn vào một điểm này. Cái này cũng nói rõ, tiểu hòa thượng mấy ngày nay nhất định cẩn thận điều tra một phen. Cũng bởi vì như thế, cái này động thiên pháp bảo bên trong đại khái suất là không có mai phục, dù sao không có ai sẽ làm chuyện vô ích. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền đã cân nhắc rõ ràng, lúc này hóa thành một đạo độn quang chui vào màu vàng kim lốc xoáy bên trong. Một bên Anh Minh cùng Băng Phượng thấy thế cũng muốn đi theo vào, lại bị tiểu hòa thượng cho ngăn lại. Phượng đạo hữu, lần này bần tăng muốn tại Lạc thí chủ thương nghị sự tình chính là bản tông tuyệt mật, ngươi chính là băng uyên đảo chi chủ, cùng nhau đi vào, lại là có chút không tiện lắm. Hừ, các ngươi Lôi Âm tông cùng ta băng uyên đảo nước giếng không phạm nước sông, ta mới lười đi tìm kiếm bí mật của các ngươi, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Lạc Hồng là được, mặc dù không dám tự tiện ly khai. Nhưng Băng Phượng cũng không muốn ở tại Lạc Hồng bên người, Linh Hiển không cho nàng đi vào, chính hợp ý của nàng. Nghe nói lời ấy, tiểu hòa thượng thỏa mãn hướng Băng Phượng nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Anh Minh. Lời mới rồi, hắn đã là nói cho Băng Phượng nghe, cũng là nói cho Anh Minh nghe, chỉ là Anh Minh rõ ràng cùng Lạc Hồng quan hệ càng sâu, cho nên không tốt quá ngay thẳng. Mà Anh Minh mặc dù không hiểu những này công công quấn, nhưng nàng vốn là không có hứng thú, lúc này cũng không có nói thêm cái gì. Diễm Tịnh sư điệt, ngươi ở đây bồi tiếp hai vị thí chủ, bản tọa một người đi vào liền có thể, dứt lời, tiểu hòa thượng liền cũng trốn vào kim sắc tuyền qua bên trong, tại thân hình không có vào trong đó một cái chớp mắt, cái kia kim sắc lốc xoáy lập tức vừa thu lại, biến trở về trong suốt viên cầu dáng vẻ, nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung. Một bên khác, Lạc Hồng trốn vào màu vàng kim lốc xoáy về sau, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa phản phất dùng ngà voi điêu thành vạn Phật Sơn, rất là hùng vĩ. Lạc thí chủ, núi này chính là bần tăng chuyết tác, không biết còn vào tới thí chủ mắt. Tiểu hòa thượng gặp Lạc Hồng biết hàng, không khỏi muốn nghe xem hắn đánh giá. Tòa này linh sơn tuyển dụng linh tài chính là hiếm thấy trên đời thông linh bạch thạch. Trước đây Lạc Mỗ nhiều nhất chỉ gặp qua nắm đấm lớn nhỏ, nghĩ không ra đại sư có thể tìm tới cao trăm trượng nguyên một khối. Quả nhiên là phúc duyên thâm hậu a. Lạc Hồng chân tâm thật ý cảm thán nói, ha ha, xem ra Lạc thí chủ tất nhiên rất là tinh thông thuật luyện khí. Không phải thông linh bạch thạch loại này cơ hồ không cần đến linh tài, cũng không thể bị ngươi một chút nhận ra. Bần tăng tòa này động thiên cũng không bố trí tỉ mỉ qua, lúc này cũng chỉ có thể mời Lạc thí chủ đến thạch đình ngồi xuống. Khẽ cười một tiếng về sau, tiểu hòa thượng mang theo Lạc Hồng đi vào vạn Phật Sơn dưới chân một tòa trong thạch đình, mang lên một bình linh trà nói, không sao, có thể cùng đại sư như vậy nhân vật cùng ngồi đàm đạo, chính là nhà tranh cũng bù đắp được thượng tiên cung ngọc cát, bất quá. Tòa này linh sơn khí tức cổ quái như vậy, chắc hẳn đại sư hôm nay muốn nói sự tình, nhất định là cùng nó có liên quan rồi. Chương 768, Lôi Âm Tông bí ẩn, Lạc thí chủ đoán được không tệ, tòa này vạn Phật Sơn có thể nói là bản tông lớn nhất bí ẩn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.